Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268. Thu phục 12 cổ kiếm chi chủ. Phong Lôi Các, trước điện, Tiêu Trần khuôn mặt một mảnh thong dong ấm cười. Trước người chìm nổi chính là cái kia 12 ngọn gửi lại lấy độc cô hoàng tộc 12 cổ kiếm. Chi chủ linh hồn lạc ấn bản mệnh hồn đăng. Có cái này 12 ngọn lạc ấn lấy độc cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ linh hồn ấn ký bản mệnh hồn đăng, Tiêu Trần liền có thể tùy thời tùy khác nhất niệm chi gian mạt sát cái này độc cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ. Đây cũng là cái kia độc cô hoàng tộc lão tổ lưu cho Tiêu Trần một đạo bảo hộ biện pháp đi. Dù sao vô luận là độc cô hoàng tộc cái kia 12 vị đại năng bá chủ cấp bậc siêu cấp cường giả ở lại đây huyền thiên vực bên trên nghe theo Tiêu Trần hiệu lệnh pháp trì. Trên bản chất chỉ là kim đan cảnh 6 tầng Tiêu Trần. Cũng là rất khó muốn cái kia sừng sững tại đại năng bá chủ lĩnh vực siêu cấp cường giả vui lòng. Phục tùng, hoàn toàn nghe theo. Nhưng có cái này 12 ngọn bản mệnh hồn đăng, vậy coi như khác nhau rất lớn. Tại Tiêu Trần hí ngược nụ cười, sáng ngời trong ánh mắt, cái kia độc cô hoàng tộc 12 kiếm chủ đứng đầu độc cô nguyên cực. Thần sắc trầm xuống, hóa thành thở dài đi ra, hắn hướng về Tiêu Trần thi cái lễ, nói, chúng ta bản mệnh hồn đăng. Ngày thường hoàn toàn cung phụng tại độc cô hoàng tộc từ đường tổ điện bên trong. Có thể theo cái kia từ đường tổ điện bên trong mang đi này bản mệnh hồn đăng. Cũng chỉ có lão tổ một người. Hoàng chủ bệ hạ đều không có cái kia quyền lợi. Người có thể được đến chúng ta 12 người bản mệnh hồn đăng. Xem ra, tất nhiên là lão tổ giao cho ngươi. Hoàng chủ bệ hạ nói là lão tổ pháp chỉ. Để cho chúng ta ở lại đây huyền thiên vực phía trên thừa hành Tiêu Trần tiểu hữu mệnh lệnh. Vậy bọn ta tuân theo cũng được. Ta không đồng ý. Tiểu tử này bất quá kim đan cảnh 6 tầng. Vẫn chỉ là cái này huyền thiên vực phía trên hèn mọn con kiến hôi. Chúng ta vậy cũng là kiếm châu bất hủ hoàng triều. Độc cô hoàng tộc kiếm đạo đại năng. Ở lại đây nho nhỏ huyền thiên vực phía trên. Đi theo thần phục một cái kim đan cảnh 6 tầng con kiến hôi tiểu tử. Cái này muốn là truyền ra ngoài, chúng ta còn có mặt mũi nào trở về kiếm châu độc cô hoàng tộc? Cái kia độc cô hổ giống kêu lên. Độc cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ bên trong. Cùng cái này độc cô hổ một dạng tức giận bất bình. Trợn mắt tròn xoe, không chỉ một người. Có thể đi đến đại năng bá chủ lĩnh vực tu sĩ. Cái nào không phải kinh diễm thế hệ. Thiên tư phi phàm. Hứa nhiều lúc còn trẻ vẫn là khinh thường một phương. Duy ngã độc tôn thiên kiêu vương giả. Đi tới đại năng bá chủ lĩnh vực về sau. Nghiêm chỉnh lắc mình biến hóa trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Đổi lại là người nào. Cũng sẽ không trong một đêm. Cam tâm tình nguyện thần phục đến một cái nho nhỏ kim đan cảnh tu sĩ dưới chân đi a. Tiêu Trần đương nhiên là minh bạch điểm này. Không nhìn lấy cái kia độc cô hổ gào thét gào rú. Nói, các ngươi là muốn bảo tồn chính mình thể diện. Vẫn là muốn ta diệt cái này 12 ngọn bản mệnh hồn đăng bên trong linh hồn ấn ký. Cái kia đều là chuyện của các ngươi. Tin tưởng chính là ta tiêu diệt các ngươi gửi ở này bản mệnh hồn đăng bên trong linh hồn ấn ký. Ngày khác cái kia độc cô hoàng tộc lão tổ tới, cũng sẽ không đụng đến ta mảy may. Điểm này tự tin, Tiêu Trần vẫn phải có. Tiêu Trần các hạ nói quá lời. Độc cô nguyên cực xoay người sang chỗ khác, quét mắt cùng mình đặt song song tại độc cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ 11 cái độc cô. Hoàng tộc cổ kiếm chi chủ, quát nói, lão tổ ý chí, đã là rất rõ ràng, lão nhân gia ông ta đem bổn mạng của chúng ta hồn đăng giao phó đến Tiêu Trần các hạ thủ bên trong. Cái kia chính là muốn chúng ta thừa hành hắn hiệu lệnh. Người nào còn dám ồn ào, ta ta là cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn a. Kỳ thật tuân theo hiệu lệnh của ta cũng không có gì không tốt. Tiêu Trần mỉm cười nhìn phía cái kia Độc Cô Yên, nói: công chúa điện hạ, bọn họ đã là mê đồ biết trở lại, ngươi có phải hay không cũng muốn quay đầu là bờ rồi? Cái gì quay đầu là bờ? Độc Cô Yên nhíu lên lông mày. Cái kia ngày mai người vô cùng mịn màng, khuôn mặt bên ngoài chảy xuôi theo biêm người xương cốt băng lãnh quang mang, mắng: ngươi không nên đắc ý, không phải lão tổ gia gia cho ngươi cái này 12 cổ kiếm chi chủ bản mệnh hồn đăng, ngươi chỗ đó có thể phách lối như vậy? Nếu như ngươi còn có bản công chúa bản mệnh hồn đăng, cái kia liền lấy ra đến, nếu như không có, ngươi cũng đừng nghĩ bản công chúa sợ ngươi. Tiêu Trần mỉm cười: ngươi lão tổ gia gia phân phó ngươi, ngươi thế nhưng là đều quên mất không còn chút nào. Hắn nhưng là muốn ngươi theo ta lịch luyện a. Thân phận thì cùng nha hoàn người hầu không thể nghi ngờ. Hỗn đàn, Độc Cô Yên cái má nâng lên, ngân nha rung động, hỏi ngược lại: lão tổ gia gia phân phó, bản công chúa làm sao có thể quên? Nhưng ngươi cũng đã nói không muốn bản công chúa đợi tại ngươi cái này. Bản công chúa muốn đi chỗ nào thì đi chỗ nào. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi muốn là lật lọng cũng không xứng bản công chúa đi theo a. Sai, không phải đi theo, là phụng dưỡng. Tiêu Trần giống như cười mà không phải cười, nhấn mạnh một tiếng, nói bổ sung: mới đầu ta là nghĩ như vậy. Liều người như thế một cái Độc Cô hoàng tộc công chúa ở bên cạnh, ta cũng không có cái kia hào hứng. Có thể ngươi cái này một hai lần xui khiến 12 cổ kiếm chi chủ đến chế tài ta, còn không ngừng nói xấu ta mê hoặc ngươi lão tổ gia gia, cái kia có thể liền là của ngươi không đúng. Giảng tới đây, Tiêu Trần đồng tử run lên, thần sắc bá đạo quát nói: Độc Cô Nguyên Cực, Độc Cô Nguyên Cực, ngoặc kép, tiểu tử này muốn làm gì? Ngươi là nghe không được thanh âm của ta sao? Tiêu Trần nhíu mày, nghe thấy. Độc Cô Nguyên Cực cười khổ: không biết Tiêu Trần các hạ có dặn dò gì, tại hạ nhất định dốc hết toàn lực vì hoàn thành, cũng coi như khó lường dặn dò gì. Các ngươi Độc Cô hoàng tộc lão tổ không ngừng muốn để cho các ngươi 12 cổ kiếm chi chủ thừa hành ta hiệu lệnh, cũng là cái con bé này cũng giống vậy, có thể nàng lại hồn nhiên không đem ta đặt ở trong mắt thái độ. Điểm này, ngươi cũng đều chính mắt thấy, vậy thì do ngươi tới giúp ta tiểu trừng đại giới một phen tốt. Trước đem nữ nhân này tu vi cho ta phong ấn một đoạn thời gian, thì một tháng đi. Tiêu Trần vuốt ve cái cằm, hời hợt nói: Độc Cô Nguyên Cực, ngoặc kép, Độc Cô Yên, ngoặc kép, trên đời này có chuyện như vậy sao? Để Độc Cô hoàng tộc kiếm đạo đại năng trấn áp Độc Cô hoàng tộc công chúa điện hạ. Buồn cười nhất chính là Tiêu Trần chỉ là một cái kim đan cảnh 6 tầng tu sĩ. Ngươi làm càn, không thể nhịn được nữa. Tóc xanh phấn khởi, Độc Cô Yên ngoài thân tách ra một loại quấy phong vân, không gì không phá sắc bén kiếm đạo thần quang, cái kia kim đan cảnh 10 tầng đỉnh phong tu vi khí thế cũng là nhảy lên tới một cái đủ để yếu đạo một cảnh đại tu sĩ nhìn mà phát khiếp. Trong lòng run sợ giai đoạn, vô luận là cái kia một cỗ kinh hãi quỷ khóc thần không thể miêu tả kiếm đạo khí thế, vẫn là cái kia mênh mông cường thịnh huyết khí sóng pháp lực, đều là đến cực hạn siêu thoát, có 102 cấp độ, dù cho là phần lớn đạo nhất cảnh tu sĩ pháp lực huyết khí năng lượng, cũng không kịp cái này Độc Cô công chúa, nhất là quấn quanh bạo phát ở cái này Độc Cô Yên bên ngoài cơ thể cái kia một đạo kiếm đạo thần quang, giống như là khai thiên tích địa lúc đản sinh ra luồng thứ nhất ánh dạng đông, cái kia không gì không phá quỷ thần kinh khóc cấm kỵ sợ hãi vận vị, tuyệt không phải bình thường kiếm đạo tu sĩ có khả năng có. Ha ha, nữ nhân ra nhà dịu dàng hiền thục mới là chính đạo,